Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696. Cản rơi phiền phức. Liễu Thanh một mực tại lo lắng nhìn lấy lão nhân tình huống. Gặp hắn hô hấp dần dần khôi phục nhẹ nhàng, lúc này mới lớn lên thở phào. Còn cần lại cấp cứu một chút sao? Liễu Thanh hỏi. Không cần đến. Lâm Thành Phi cười nói. Một ly trà thì đầy đủ. Chỉ là một chén này cũng không thể để hắn bệnh triệt để trừ tận gốc. Chí ít hắn còn cần lại dùng 3 hộp nghi tâm dược trà mới có thể triệt để thoát khỏi bệnh tim làm phức tạp. Đúng lúc này, lão nhân từ từ mở mắt. Hắn hít thở sâu một hơi, chưa tỉnh hồn nói, khá lắm, suýt chút nữa thì ta đầu này mạng ra. Hiện tại không có việc gì. Lâm Thành Phi cười nói, hú tử, cảm ơn ngươi, lão nhân cảm kích nói ra. Ngươi vừa mới cho ta uống là cái gì trà? Vậy mà so ta một mực dùng đặc hiệu thuốc còn có tác dụng. Nghi tâm dược trà, ta lại nhiều, uống mấy cái hộp, thật có thể triệt để chữa cho tốt bệnh tim. Lão nhân hỏi, hắn vừa mới tuy nhiên thống khổ, tùy thời đều có thể mất mạng, có thể đối với ngoại giới phát sinh sự tình, vẫn là nhất thanh nhị sở. Cũng đem Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh đối thoại nghe rõ ràng. Lâm Thành Phi khẳng định đáp, khẳng định có thể. Lão nhân mừng rỡ không thôi, xoa xoa tay nói, trên thế giới này còn có thứ đồ tốt này, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đối, cái này nghi tâm dược trà, tại nơi nào bán? Đông Thành khu phố đi bộ. Lâm Thành Phi nói ra, chỗ đó có cái nghi tâm viên trà lâu, đến cửa hàng về sau, ngươi nói muốn nghi tâm dược trà liền tốt. Đương nhiên, nếu như lão gia tử cảm thấy hứng thú, cũng có thể nếm thử chỗ đó phổ thông trà. Cảm ơn, thật sự là cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, Lâm Thành Phi khoát tay nói, nghi tâm viên là ta mở, lão gia tử đi mua đồ, là ủng hộ ta sinh ý. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Lão nhân thiên ân vạn tạ đi. Liễu Thanh ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Lâm Thành Phi rất lâu, mới buồn vô cớ thở dài. Vậy mà, thật có thần kỳ như vậy. Ta là thầy thuốc, Lâm Thành Phi nói ra, làm sao lại làm nện chính mình bảng hiệu sự tình. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi không chỉ là cái thầy thuốc, càng là cái thần y. Hắn đã có thể chữa cho tốt thường nhân trị không hết bệnh. Vậy bây giờ, làm ra một số thường nhân làm không ra thần kỳ dược trà, cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên. Liễu Thanh như thế an ủi chính mình. Xem ra, thuốc này có thể làm đẹp. Cũng là thật, Liễu Thanh nói ra. Ta nói, 3 ngày sau đó, ngươi tự nhiên có thể biết. Liễu Thanh tuy nhiên trong lòng đã không có hoài nghi, thế nhưng là không có tự mình thí nghiệm qua, chung quy vẫn là có chút không yên lòng. Chờ ta thử qua về sau, nếu quả thật có hiệu quả như vậy, cái này người phát ngôn ta làm bình tĩnh. Liễu Thanh kiên định nói, vậy ta thì cảm ơn nữ thần đại nhân. Lâm Thành Phi giả vờ giả vịt chắp tay một cái, cười ha ha nói. Liễu Thanh lườm hắn một cái, có điều coi như ta thật làm quảng cáo, người nghi tâm viên kinh thành chi nhánh sinh ý chưa chắc sẽ tốt bao nhiêu. Hạ Minh Ảnh tại kinh thành rất có sức ảnh hưởng, hắn tự mình mở miệng, dám không nể mặt hắn người rất ít, chờ có một bộ phận người thật dùng qua về sau, Hạ Minh Ảnh cái kia cái gọi là phong sát lệnh tự nhiên bất công mà phá. Lâm Thành Phi khinh thường nói ra. Tục ngữ nói, 3 người thành hổ, đám người không sợ Hạ Minh Ảnh người đều dùng nghi tâm dược trà, hoặc là đi nghi tâm viên uống trà. Những cái kia nghe theo Hạ Minh Ảnh ra lệnh cho người, tự nhiên cũng sẽ lòng ngứa ngáy khó nhịn, chờ nhìn đến người ta bệnh tim chữa cho tốt. Một ít lão nhân hiểu ý bên trong không thăng bằng, riêng là nữ nhân, chờ nhìn đến bên người có da người da biến tốt, vốn là nhan trị không bằng chính mình người. Đột nhiên tại xinh đẹp phương diện này, hết vung chính mình rất hơn đường phố. Trong lòng ghen ghét chi hỏa càng biết cháy hừng hực. Đến lúc đó, cái gì hạ minh ảnh, cái gì phong sát lệnh, hết thảy đều phải đứng sang bên cạnh. Lão tử chữa bệnh trọng yếu, lão nương để cho mình biến càng xinh đẹp quan trọng hơn. Vừa mới bắt đầu, bọn họ có lẽ sẽ lén lút đi nghi tâm viên. Thế nhưng là theo đến nghi tâm viên người càng ngày càng nhiều, sợ hãi phong sát lệnh người cũng liền càng ngày càng ít. Nhiều người như vậy đều đến, người hạ minh ảnh coi như mạnh hơn lại có thể thế nào? Còn có thể nguyên một đám đến thu thập chúng ta. Pháp bất trách chúng nha. Chỉ cần nghi tâm viên có thực lực thì không sợ bọn họ không thèm chịu nể mặt mũi. Liễu Thanh gật gật đầu, quay người hồi biệt thự, mà theo Liễu gia rời đi về sau, Lâm Thành Phi cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp cho Ôn Bạch Y gọi điện thoại. Lâm Thần Y, Ôn Bạch Y cười ha hả nói ra, ngài yên tâm, Lý gia sự tình đã nhanh muốn giải quyết, hiện tại Lý gia phản đối thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ta tin tưởng, dùng không bao lâu thời gian, Dương tiểu thư liền có thể thuận lý thành chương trở thành Lý gia gia chủ. Hắn còn tưởng rằng Lâm Thành Phi gọi điện thoại cho hắn là vì Dương Lâm Lâm tiếp nhận Lý gia sự tình. Dù sao, hắn thân là Ôn gia gia chủ, kinh thành có quyền nhất người một trong, đáp ứng Lâm Thành Phi sự tình, lâu như vậy đều không có thể làm đến, trong lòng cũng có chút xấu hổ. Lâm Thành Phi ha ha cười cười, nói ra, ta tin tưởng Ôn gia thực lực, bất quá, ta lần này tìm ngài, cũng không phải vì sự kiện này. Há, đó là, Ôn Bạch Y nghi hoặc hỏi, Lâm Thành Phi cười nói, ta tại đông thành phố đi bộ bên kia, mở lầu uống trà, có chuyện muốn xin nhờ Ôn gia chủ. Trà lâu, mở trà lâu chuyện lớn như vậy, ngài làm sao không có thông báo ta? Ta phải đi cổ động a. Ôn Bạch Y ngạc nhiên nói ra, cũng là một cái tiểu trà lâu, ta cũng là tùy tiện lái chơi chơi, liền không có để ở trong lòng. Lâm Thành Phi cười nói, lại không dám bởi vì việc này thì kinh động Ôn gia chủ ngài a. Lâm Thần Y, ngươi cái này quá khách khí, chúng ta là bằng hữu, ngươi sự tình chính là ta sự tình, cái gì kinh động không kinh động. Ôn Bạch Y tuy nhiên nói như vậy lấy, thế nhưng là tâm lý lại vô cùng thoải mái. Lâm Thành Phi tiểu tử này không tệ, mặc dù có không phải người đồng dạng năng lực, thế nhưng là vẫn đối với ta như thế tôn trọng. Đúng, Lâm Thần Y, ngài mới vừa nói có chuyện muốn để ta hỗ trợ. Ôn Bạch Y hào khí nói ra, có chuyện gì cứ việc nói, ta gần nhất đắc tội một số người, những người này thân phận đều không đơn giản. Lâm Thành Phi nói thẳng, ta cảm thấy bọn họ có thể sẽ vận dụng quan phương lực lượng đến khó xử nghi tâm viên, hoặc là nhằm vào ta. Ta hy vọng ngài có thể giúp ta cản rơi những phiền toái này. Người nào? Ôn Bạch Y cả giận nói, sự kiện này giao cho ta đi làm, ta nhất định khiến bọn họ dở sống dở chết cũng dám chọc tới Lâm Thần Y trên đầu, ta xem bọn hắn là sống không kiên nhẫn. Lâm Thành Phi cười nói, đa tạ Ôn gia chủ hảo ý, bất quá sự kiện này ta có thể làm được, ngài chỉ muốn giúp ta cản rơi đến từ quan phương phiền phức là được. Ta không muốn cùng quan phương dính líu quan hệ. Cái này, vậy được rồi. Ôn Bạch Y thở dài, ta hướng ngài cam đoan, tuyệt đối sẽ không có quan phương người tìm ngài phiền phức. Ôn Bạch Y tại kinh thành năng lượng, người nào đều không thể coi thường. Sau đó mấy ngày, quả nhiên không có quan phương người xuất hiện. Nghi tâm viên cũng thuận thuận lợi lợi mở ra, tuy nhiên sinh ý có chút vắng vẻ. Những ngày gần đây, Nhạc Tiểu Tiểu cũng không có gặp tứ đại gia tộc người. Từ lần trước tiệc chúc mừng sau đó, bọn họ thật giống như mai danh ẩn tích giống như,